Độc nhất chuyên sủng, chương 13 giờ 13, thật là một cô bé vội vàng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Cảnh Đình nhìn cái miệng nhỏ nhắn tức giận của cô nói những lời hung ác. Đôi môi mở ra rồi đóng lại. Như thể từng động tác đều là sự kết hợp tinh xảo giữa đôi môi và tràn đầy sức quyến rũ. Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Xoẹt xoẹt. Tiếng tơ lụa xé rách là tiếng khơi gợi dục vọng mạnh mẽ nhất. Cô quả nhiên có khả năng khiến người ta phát cuồng. Cũng có bản lĩnh khiến tôi khiêu khích cả gia tộc Moros. Trong đôi mắt xám của Ngự Cảnh Thần có một sự hỗn loạn dâng trào. Ánh sáng lạnh lùng hung dữ dường như muốn xé nát người dưới thân anh và đem cô ăn sạch sẽ. Là chiếm giữ, là cướp giật, muốn lên thì lên đi. Nếu không bổn cô nương hối hận rồi, sẽ không cùng với anh nữa đâu. Đôi môi hơi lạnh của anh áp vào cổ cô, trên người cô như có lửa đốt, không khỏi vặn vẹo người để cố thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Chà, Ngự Cảnh Thần cười nhẹ, đúng là một cô bé vội vàng. Cơ thể anh đột ngột đổ xuống, Phương Y Lan vô thức vòng tay qua cổ người đàn ông. Đặt nụ hôn lên môi anh, cơn hứng tình tràn ngập căn phòng. Đang ngẩn ngơ, cô nghe thấy giọng nói gợi cảm và điên cuồng của người đàn ông bên tai. Đeo vào rồi thì không được bỏ ra. Nếu không tôi không đảm bảo rằng cô có thể lấy lại chiếc nhẫn của mình. Có lẽ là vì tác dụng của rượu hồng nhan nên ngay cả lần đầu tiên, cô cũng không cảm quá thấy đau đớn. Một đêm triền miên, ghi hồn khắc cốt. Ngày hôm sau, khi Phương Y Lan thức dậy, ánh nắng chói chang đã chiếu qua ô cửa kính rực rỡ sắc màu. Hoa văn trên đó như trở nên sống động, tràn ngập màu sắc tươi sáng. Cơ thể cứng ngắc như bị ai đó tháo ra lắp lại. Cảm giác đau nhức ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể cô như vừa rời núi lấp biển. Ý thức mơ màng quay trở lại. Và mọi thứ xảy ra đêm qua hiện lên trong đầu cô. Trong suốt quá trình, anh phát ra hương vị đàn ông mạnh mẽ như người say khiến cô ý loạn tình mê. Vô số lần cô tỉnh lại và ngước mắt lên. Đức mẹ trinh nữ Maria nhẹ nhõm ở phía đối diện. Trang nghiêm và tao nhã. Đang nhìn họ với nụ cười dè dặt. Thân hình khổ hạnh như được tắm trong ánh sáng thánh thiện. Toát ra sự điên cuồng và khoái lạc bị cấm đoán. Ngay trước mắt cô, dường như nhìn thấy vô số thánh nhân đang ngồi trong các ô trống ở tường. Uy nghiêm và trịnh trọng xét xử họ. Những tên tội phạm đã nếm trái cấm và vi phạm quy tắc của thiên đình. Tôn giáo dùng để ban bổ. Phương Y Lan chống đỡ cơ thể đau nhức của mình và đứng dậy khỏi giường. Ngay khi ngón chân chạm đất, cô cảm thấy đau nhói ở đâu đó giữa hai chân như bị xé rách. Cả người đau như bị ai đè lên khiến cô suýt ngã ngửa ra giường. Đau không thể tả nổi. Đồ khốn kiếp, 800 năm nay anh đụng vào phụ nữ sao? Nghĩ đến sự hung dữ như sói của người đàn ông tối hôm qua. Cứ triền miên không có điểm dừng khiến cô ở trong cơn sóng tình cả đêm. Không chỉ vậy. Anh thậm chí còn không quan tâm đây là đêm đầu tiên của cô. Không kiêng dè mà tung tất cả các loại mánh khóe. Nếu không phải nhờ thể lực xuất sắc và một chút kỹ năng của mình. Có lẽ cô đã bị anh làm đến chế rồi. Nghĩ đến chuyện này cô lại cảm thấy buồn nôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cách chương.